anh chính là ác ma. Lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác, Lục Kiến Nghi, anh nên biết tại sao tôi lại tức giận. Bởi vì anh không thành thật. Anh là một tên lừa gạt. Anh đã lừa tôi. Anh đã lừa em cái gì? Tâm trạng Lục Kiến Nghi phức tạp. Có cảm giác oan ức sâu sắc. Nằm không cũng trúng đạn. Môi Hoa Hiền Phương khẽ động đậy. Muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Chỉ nhàn nhạt nói một câu. Đợi lát nữa tôi dẫn anh đến một nơi. Sau khi ăn tối xong, họ lái xe đến chiếc cầu lớn ở Giang Thành. Bước đi trên lề đường cạnh cầu. Ánh mắt cô rơi trên mặt sông rộng lớn. Tai nạn xe 7 năm trước xảy ra ở đây. Thời Thạch đang lái xe thì bị tông ra khỏi thanh dây. Đâm xuống sông, phía cảnh sát đã vớt cả một tuần cũng không vớt được thi thể. Nếu như không phải tên gây ra sự cố khốn kiếp đó chạy trốn, nhân viên cứu hộ đã có thể kịp thời chạy đến, Thời Thạch cũng sẽ không bị nước sông cuốn đi. Đến cả thi thể cũng không tìm thấy. Cô cắn răng, giọng nói chứa đựng lửa giận mãnh liệt. Anh luôn nói với tôi thế giới này không có ma, mà chỉ tồn tại trong suy nghĩ của con người. Anh nói người đó có sợ không? Lương tâm của anh ta có thể yên ổn không? Ban đêm anh ta có mơ thấy ác mộng không? Lục Kiến Nghi nhìn ra được chuyện này là một vết sẹo đau đớn nhất ở sâu trong lòng cô. Vĩnh viễn không thể lành lại. Anh sẽ giúp em tìm thấy kẻ gây ra sự cố. Cô cười lạnh, dùng ánh mắt vô cùng châm biếm nhìn anh. Anh thật sự hy vọng tôi tìm ra kẻ gây ra sự cố thật sự sao? Ánh mắt lạnh băng sâu thẳm của Lục Kiến Nghi lấp lánh dưới ánh sáng. Em có ý gì? Cô nhếch môi, nói từng chữ chậm rãi mà rõ ràng. Ở thành phố Long Minh, người có thể mua được chiếc Bugatti bản giới hạn đó đếm trên đầu ngón tay. Dựa vào năng lực cậu ấm đệ nhất thành phố Long Minh của anh, muốn tra ra thân phận của anh ta tốn rất nhiều thời gian sao? Giọng điệu cô chứa đầy sự nghi ngờ, còn mang ý thẩm vấn. Công lý sáng tỏ, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho Thời Thạch. Gương mặt Lục Kiến Nghi khẽ động đậy, giống như bị gai nhọn ẩn trong lời cô nói đâm trúng. Nếu như tìm thấy kẻ gây ra sự cố, em sẽ làm sao? Đây là một vấn đề rất đơn giản nhưng lại làm khó Hoa Hiền Phương. Cô nên làm sao và cô có thể làm sao? Lẽ nào cô phải đi cáo tội chồng mình, đưa anh vào nhà tù? Lẽ nào cô phải để đứa con của mình vừa ra đời đã không nhìn thấy bố? Trước tiên không nói cô có năng lực này hay không. Cho dù có, cô cũng không làm được. Cô hít sâu một hơi. Sự mâu thuẫn mãnh liệt khiến cô giống như bị nghẹt thở. Tôi phải để anh ta dập đầu tạ tội trước mộ Thời Thạch. Tôi phải để cả đời anh ta chịu sự khiển khách lương tâm. Dùng sự hối hận cả đời để lễ tế cho linh hồn của Thời Thạch. Ánh mắt Lục Kiến Nghi ảm đạm hơn. Được, anh đồng ý với em. Nhất định khiến em được như ý nguyện. Cô hơi chấn động, nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Anh thật sự có thể làm được sao? Cậu chủ như anh nhất ngôn cửu đình. Anh nói một cách chắc chắn như đinh đóng cột. Không hề do dự, cô hơi híp mắt lại. Ánh mắt chứa đựng vẻ thăm dò. Anh phải cho tôi một kỳ hạn. Nếu như là 10 năm hoặc 20 năm sau thì có ý nghĩa gì nữa? Cô sẽ không cho anh cơ hội qua loa lấy lệ với mình. Cách chương.